Vạn Đạo Long Hoàng, chương 434, Ngộ Đạo Cung, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phía trước, có một tòa tháp cao, thành hắc ám sắc, phi thường hùng vĩ, vô cùng bao la hùng vĩ. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Chiếm diện tích 100 mẫu, cao vút trong mây tầng, cùng ngọn núi Tề Cao, không biết có bao nhiêu tầng. Thông Thiên Tháp, quả nhiên như kỳ danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cảm thán, lập tức, Hoàng chấp sự mang theo mọi người, tiếp tục hướng phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lướt qua từng tòa ngọn núi. Một tòa tòa nhà cung điện, không trung, ngẫu nhiên có cường giả bay qua, hiếu kỳ nhìn bọn hắn liếc, những cái, kia cường giả, niên kỳ cũng không lớn, 27-28 tuổi bộ dạng, lớn tuổi đấy, cũng không quá đáng chừng 30 tuổi, đều ở vào vũ giả hoàng kim tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng, những, này thanh niên cường giả. Tản mát ra khí tức, lại cực kỳ khủng bố, nguyên một đám khí thế ngập trời, thâm bất khả trắc. Lục Minh cảm giác, kém cỏi nhất đấy, đều là nửa bước vương giả, có ít người, căn bản khó có thể phỏng đoán, tuyệt đối vượt qua nửa bước vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn hắn trong đó, hứa tuổi trẻ thiên tài, tại từng người khu vực. Đều là cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tài. Nhưng lúc này nhất cảm ứng những cái kia thanh niên cường giả khí tức, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn kém quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khục khục, các ngươi cũng không muốn nhụt chí. Những cái kia thanh niên cường giả, rất nhiều đều là lần trước đế thiên thần vệ. So các ngươi bao nhiêu tu luyện 5 năm. Tự nhiên rất cường, chờ các ngươi tu luyện 5 năm về sau, chưa chắc sẽ so bọn hắn chênh lệch. Hoàng chấp sự lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đúng vậy, về sau, ta tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Ta cũng vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều thanh niên hít sâu một hơi, đã ra động tác tinh thần. Khôi phục chiến ý, Hoàng chấp sự thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, không lâu, bọn họ đi tới một tòa cổ lão vô so, hùng vĩ dị thường trước cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là Ngộ Đạo Cung. Kỳ diệu vô cùng, trở ra, khả quan xem xét thiên địa ý cảnh biến hóa. Năng đại trợ giúp lớn lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Hoàng chấp sự giới thiệu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, có thể trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Mọi người chấn động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, không chỉ có thể trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Cho dù võ tông vũ giả đi vào, cũng có thể trợ giúp lĩnh ngộ thế. Hoàng chấp sự tiếp tục nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì, cũng có thể trợ giúp lĩnh ngộ thế. Rất nhiều thanh niên đã hai mắt sáng lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Ngộ Đạo Cung, có thể nói là đế thiên thần cung ở bên trong. Gần với Bách Thần Pha Thánh Địa, là lúc trước đế thiên thần cung cung chủ. Vĩ đại đế nhất võ hoàng đã thành lập nên. Hoàng chấp sự đắc ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế nhất võ hoàng, ông trời ơi, sở hữu tất cả thanh niên, đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế nhất võ hoàng, cao cao tại thượng, chính là thần hoang đại lục đỉnh phong cường giả một trong. Tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn thiên cổ, ai không biết, này một tòa Ngộ Đạo Cung. Lại là đế nhất võ hoàng thành lập đấy. Ngẫm lại tựu lại để cho ngươi kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế nhất võ hoàng sao? Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Sớm muộn, ta muốn siêu việt ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tràn đầy chiến ý, Cửu Dương Chí Tôn giúp hắn trấn áp Cửu Long huyết mạch khí tức. Chỉ có 10 năm thời gian. Hiện tại đã qua 1 năm tả hữu thời gian. Còn có 9 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 năm về sau, Cửu Dương Chí Tôn lực lượng biến mất. Hắn muốn đối mặt đế nhất võ hoàng rồi. Đây cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng Lục Minh sẽ không buông tha cho. Tràn đầy động lực cùng chiến ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nếu như bị những người khác biết rõ ý nghĩ của hắn, sợ cũng bị tươi sống hù chết. Hắc hắc, bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết, muốn đi vào Ngộ Đạo Cung tu luyện một ngày, cần phí tổn muốn 100 khối cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng chấp sự cười nói. Cái gì, một ngày muốn 100 khối cực phẩm linh tinh? Âu Mi Thượng Đế, này cũng quá mắc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Một khối cực phẩm linh tinh, tương đương với 100 khối thượng phẩm linh tinh, 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 khối cực phẩm linh tinh, chẳng khác nào 1 ức hạ phẩm linh tinh rồi. Tu luyện một ngày, muốn 1 ức hạ phẩm linh tinh. Mọi người giống như bị tạt một chậu nước lạnh, tâm thoáng cái tựu lạnh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thân thể của bọn hắn ra, cho dù dốc hết sở hữu tất cả, cũng tu luyện không được vài ngày. Hoàng chấp sự nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó không lâu, bọn họ đi vào nhất tòa cự đại ngọn núi phía trước. Trên ngọn núi, cổ mộc che trời, linh điểu bay múa, thủy thú gầm nhẹ, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chứng kiến, tại cây cối tầm đó, có từng tòa sân nhỏ, tầng tầng lớp lớp, trải rộng trong núi, không biết có bao nhiêu tòa. Mọi người nhất lại tới đây, cũng cảm giác nồng đậm thiên địa linh khí, so địa phương khác càng đậm úp vài phần. So vạn tinh thành, này không biết nồng đậm bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây, tựu là trụ sở của các ngươi rồi. Một người một tòa biệt viện, các ngươi thần vệ trên lệnh bài đã đánh dấu biệt viện dãy số, dò số vào ở là được. Hoàng chấp sự phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ Hoàng chấp sự. Mọi người gật gật đầu. Ân, đế thiên thần cung ở bên trong, còn có mặt khác một ít kỳ diệu chi địa, tửu không đồng nhất nhất mang bọn ngươi đi thăm rồi. Về sau, chính các ngươi chậm rãi khai quật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Hoàng chấp sự bay đến Lục Minh trước người, cười nói, Lục tiểu huynh đệ, người vì đông thiên thần vệ. Biệt viện không tại vùng này, mà ở trên ngọn núi. Chỗ đó, có 4 cái linh tuyền chi nhãn. Tại linh tuyền chi nhãn đã thành lập nên 4 tòa biệt viện, phân biệt cho tứ thiên thần vệ ở lại đấy. Thiên, biệt viện rõ ràng kiến trúc tại linh tuyền chi nhãn lên. Này, này đãi ngộ cũng thật tốt quá a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người sợ hãi thán phục. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, tràn đầy hâm mộ chi ý. Linh tuyền chi nhãn, đây chính là phun trào linh khí địa phương. Thiên địa linh khí, nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hâm mộ, ghen ghét vân, vân, đợi một tí ánh mắt, nhìn chăm chú lên Lục Minh. Lục Minh cũng là con mắt sáng ngời. Không nghĩ tới Đông Thiên Thần Vệ rõ ràng đãi ngộ tốt như vậy. Khó trách tất cả mọi người muốn cướp lấy vị trí này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Linh Tuyền chi nhãn lên. Đối với Lục Minh tu luyện, cũng là có lợi thật lớn đấy. Lục Minh tiểu huynh đệ, ta mang ngươi lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng chấp sự cười nói. Này làm phiền Hoàng chấp sự rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ôm quyền. Sau đó, Lục Minh cùng Hoàng chấp sự hướng về ngọn núi đỉnh núi bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu lại một đám hâm mộ ngươi. Ai, thật sự là người so với người. Giận điên người, Lục Minh không chỉ có thể ở lại tại Linh Tuyền chi nhãn lên. Còn có một tiến vào bách thần pha danh ngạch. Thậm chí, liền Hoàng chấp sự đều muốn nịnh bợ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người dám thán. Đây là không có biện pháp sự tình. Ai làm người khác thiên phú tốt đâu rồi. Không cách nào so sánh được. Chúng ta đi tìm biệt viện của mình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi. Lúc này, nguyên một đám thanh niên bay thấp xuống núi phong. Hướng về kia chút ít biệt viện đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một tòa biệt viện lên. Đều đánh dấu có dãy số. Mọi người dò số vào ở là được rồi. Lục Minh cùng Hoàng chấp sự đi vào trên ngọn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập ở không trung. Có thể thấy được ngọn núi bốn phương tám hướng. Có tất cả một tòa biệt viện. Mây mù tràn ngập, như tại tiên cảnh. Cái này là Tứ Thiên Thần Vệ ở lại biệt viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, do dự ngọn núi diện tích quá lớn. Cho nên bốn tòa biệt viện lẫn nhau tầm đó. Ít nhất cách xa nhau vài dặm chi địa. Phía đông này một tòa. Tựu là của ngươi biệt viện rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng chấp sự chỉ vào phía đông này một tòa biệt viện. Giới thiệu nói. Lục Minh gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục tiểu huynh đệ, trải qua hơn nguyệt đích bính sát. Chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi. Đi nghỉ trước đi, Hoàng mỗ liền không quấy dày rồi. Về sau có việc, cho dù tìm ta, a hát, còn có, Tứ Thiên Thần Vệ biệt viện. Chung quanh đều hiện đầy minh văn đại trận. Cần dùng ngươi thần vệ lệnh bài mở ra. Đây là phòng ngừa lúc tu luyện bị người khác quấy dày. Hoàng chấp sự nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đa tạ Hoàng chấp sự. Lục Minh thi lễ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người khác hướng hắn lấy lòng. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoàng chấp sự trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hóa thành nhất đạo quang mang biến mất ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.